Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác trai cầm 50, cơn tức trong lòng cũng giảm đi mấy phần. Bác gái nhiều lần căn dặn, tuyệt đối phải giấu kỹ, đừng để mẹ chúng ta biết. Lục Chiêu Đệ tự động trộm tiền trong quần trong của bà nội Lục, bây giờ bà nội bám theo họ đòi. Nếu biết họ có tiền, nhất định sẽ ầm ĩ làm trời làm đất trong nhà. Bác trai thiếu kiên nhẫn nói, tôi cũng không phải ngốc. Hai người ở bên ngoài nói chuyện cả buổi, Lâm Hâm trong nhà rất tức giận. Bây giờ đã bị thương, tốn một mớ tiền, người nhà chị gái còn tỏ thái độ với ông ta, ai cũng là sói mắt trắng. Lâm Hâm khẽ động, trên tay đau tới nhức nhối. Ông ta tự xưng là thợ săn, thế mà còn có thể để một con chim sẻ nhà, mổ mù mắt, nghĩ tới Lục Hương, lúc này không còn tâm tư gì, chỉ muốn báo thù. Đột nhiên phát hiện bên dưới bắt đầu đau, trước đây không cảm giác là bởi vì tay quá đau, lực chú ý đều dồn lên tay. Bây giờ tay hơi dịu lại một chút mới bắt đầu chú ý tới chỗ khác. Lẽ nào là bởi vì cước đoạn hồn, đó của Lục Hương đá hỏng, giống của ông ta rồi, dùng một tay khác sờ, cả buổi cũng không có phản ứng. Lâm Hâm tức nổ đom đóm mắt, máu huyết sôi trào, đứng dậy muốn ra ngoài liều mạng, nhưng lại kinh động người khác. Bác gái Lục không khỏi phân bua ấn ông ta xuống, sợ ông ta động loạn không hồi phục được vết thương, cũng không biết nghĩ tà chiêu ở đâu, lại dùng dây thừng trói ông ta lại. Thả tôi ra, tôi phải báo thù. Lâm Hâm la to, bác gái nói, đợi em khỏe lại rồi đi. Bất luận lựa lời khuyên thế nào, Lâm Hâm cũng không nghe, thực sự hết cách, bác gái Lục trực tiếp ra ngoài. Lâm Hâm hét tới rách cuống họng cũng không gọi người tới được. Tay đau, bên dưới đau. Trong lòng lửa giận bừng bừng, cộng thêm hoạt động bị giới hạn khiến anh ta tức xỉu. Sau khi về nhà, Lục Hương được mấy chị dâu luân phiên an ủi. Nhà chúng ta nhiều đàn ông, nếu ông ta còn dám tới, cả nhà cùng nhau đánh chết con rùa đó. Em tuyệt đối đừng sợ, Tiêu Thái Liên là trụ cột trực tiếp đập bàn, nói với Phó Cẩm Huy. Con xin nghỉ một ngày, dẫn Lục Hương ra ngoài chơi, giải khuây. Đây là chuyện mới có lần đầu. Như vậy vừa hợp ý Phó Cẩm Huy và Lục Hương, họ đang muốn thuận theo chuyện Lâm Hâm buôn lậu, tiếp tục điều tra. Có thể xin nghỉ ngược lại có lý do quang minh chính đại. Đợi Lục Hương bọn họ về phòng, chị ba Phó ở bên cạnh nói, mẹ đối xử với vợ chú Tư thật tốt. Tuy nói chị ta cũng thích Lục Hương, nhưng giữa chị em dâu với nhau vẫn có chút tị nạnh. Trước đây mẹ chồng đều đối xử bình đẳng, bây giờ đối xử với Lục Hương cực kỳ tốt. Anh ba Phó cũng là người thành thật, nói, đời này mẹ không có con gái, đoán chừng là coi Lục Hương thành con gái ruột rồi. Họ đâu biết mẹ chồng là bởi vì chuyện sinh nở trước đây, khiến Lục Hương chịu ấm ức, đây là đang bù đắp. Tiêu Thái Liên nói, đi, ngày nào cũng chỉ biết nói những thứ vô dụng này, tất cả con trai con dâu mẹ đều đối xử bình đẳng. Chị ba Phó bị nó cũng không tức giận, đáp, may mà khi đó không cưới Lục Chiêu Đệ. Nhìn xem nhà họ có bao nhiêu chuyện xấu xa. Tục ngữ nói, mua heo xem chuồng, chú Tư là người có tiền đồ nhất nhà chúng ta, sao mẹ lại nhìn chúng mối hôn sự này? Chị ba Phó thấm mẹ chồng không giận, ngược lại tán gẫu chuyện nhà. Tiêu Thái Liên nói, ai ngờ được chứ, cha của Lục Chiêu Đệ là văn thư trong thôn, mẹ cô ta cũng là người lanh lợi. Tướng mạo Lục Chiêu Đệ cũng không tồi, là một người có thể sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ, Lục Chiêu Đệ khát vọng lớn như thế, nông thôn không chứa nổi. Lúc đầu bà bất mãn với chuyện cháu dâu, bây giờ lại là hài lòng và cảm thấy may mắn. May mà Lục Chiêu Đệ làm vậy, bà mới có thể có được nàng dâu bảo bối như Lục Hương. Ngày hôm sau, Lục Hương với Phó Cẩm Huy cùng điều tra. Lục Hương tìm cảnh sát Trần, Phó Cẩm Huy thì hành động đơn độc. Buổi trưa, Lục Hương quyết tâm trong lòng. Gặp mặt Phó Cẩm Huy ở tiệm mì nhỏ sạch sẽ. Lục Hương nói, dạo này trên thị trường xuất hiện thêm một số đồng hồ rôm. Số hàng này vừa lưu thông, đồng hồ vốn dĩ hơn 200 tệ một chiếc, hàng lởm chỉ tốn 7-80 tệ, rẻ hơn một nửa. Đồ ở công tiêu xã và cửa hàng đều không bán được, nói nghiêm trọng một chút, đây gọi là đào góc tường chủ nghĩa xã hội. Cảnh sát đang nghiêm tra, Phó Cẩm Huy nói. Hình như tôi tìm được cứ điểm của ông ta rồi, ở ngõ số 48 nhà họ Lý. Hôm đó Phó Cẩm Huy với Lâm Hâm ở trong bệnh viện, thấy tờ giấy rơi ra từ trong túi ông ta có viết địa chỉ này. Anh giả vờ là người tìm nhà, tới xung quanh số 48 hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Hàng xóm vô cùng nhiệt tình, nói số 48 đã sớm được thuê từ 5 ngày trước, sau đó còn kéo Phó Cẩm Huy buôn dưa một lúc. Những hàng xóm này bình thường sáng mắt, thấy trên mặt Lâm Hâm có một vết sẹo liền biết không phải người tốt. Bây giờ nhìn thấy Phó Cẩm Huy nho nhã điềm đạm cũng muốn thuê nhà, liền có chút hối hận vì đã cho thuê nhà quá sớm. Phó Cẩm Huy hỏi vài câu đơn giản, thông tin đều có thể đối ứng với Lâm Hâm. Lục Hương nghe anh nói xong, không ngờ còn có thu hoạch như vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nếu có thể dò được địa điểm và xào huyệt của ông ta thì thật sự là một đột phá to lớn. Cô nói, cảnh sát Trần còn nói người như vậy, bị bắt phải giam 20 năm. Phó Cẩm Huy nói, vừa nãy quá vội vã, đợi lát nữa tôi vào trong xem sao. Anh Nhân lúc xung quanh không có ai rồi đi vào. Lục Hương nghe vậy liền từ chối, nói, không được, thế quá nguy hiểm, lỡ như bên trong có người thì sao, tôi sẽ cẩn thận một chút. Lục Hương vẫn không chịu, anh nói Lục Chiêu Đệ với Lâm Hâm có quan hệ tốt như vậy, liệu hai người họ có ở chung chỗ không? Phó Cẩm Huy đáp, có lẽ không, anh từng thăm dò Lâm Hâm, phản ứng của đối phương không giống giả. Lục Hương còn muốn ngăn cản, Phó Cẩm Huy khẽ nhíu mày, nói, em lo lắng cho tôi. Vậy tôi không quản nữa, nghĩ ngợi vẫn bổ sung một câu, phải cẩn thận, Phó Cẩm Huy nói, tôi biết, hai người ăn một miếng mì đơn giản, cô với anh cùng tới phụ cận con ngõ nhà họ Lý giúp anh canh chừng, ước định nếu có người tới thì để Lục Hương giữ người đó lại trước. Phó Cẩm Huy tìm cơ hội chuồn ra, trên đường, Phó Cẩm Huy cẩn thận không phát ra bất cứ âm thanh nào, không hổ là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, leo tường rất điệu nghệ. Lần này cũng thuận lợi. Không gặp phải ai cả, qua một lúc Phó Cẩm Huy đã đi ra. Lục Hương thấy người ra, tim vẫn còn đang đập bình bịch, lần đầu tiên làm chuyện KCSTH. CS lại nguy hiểm như vậy, mãi tới khi ra khỏi huyện thành, đi về thôn, cô mới dám hỏi. Như thế nào, có không? Phó Cẩm Huy nói, đủ phán ông ta tội tử hình, đều nói phú quý cầu trong nguy hiểm, ông ta không phải to gan bình thường. Chỉ riêng đồng hồ Rome đã có hơn 80 chiếc, còn có các loại băng cassette, băng ghi hình cấm, số lượng cộng lại quá kinh người. Lục Hương nói, lần này xem ông ta làm thế nào. Phó Cẩm Huy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không cần điều tra nữa, miễn cho dẫn lửa vào người. Lâm Hâm làm nghề này có trên nối dưới móc, đều là nhân vật giống như tay anh chỉ, nhổ ra củ cải mang theo bùn, một khi điều tra sâu hơn. Sợ sẽ có nguy hiểm. Anh tự có cách khác, vừa có thể khiến phía trên biết, lại không cần lộ diện. Phí sức trắc trở như vậy mới có thể giúp hai người họ an toàn. Chỉ là phải tốn chút thời gian sắp xếp. Lục Hương trịnh trọng gật đầu. Bẵng qua 10 ngày, vết thương của Lâm Hâm đã gần như lành hẳn, chỗ may trên tay cũng cắt chỉ. Tuy không tốt lắm nhưng ông ta đã không thể chờ đợi được nữa. Từ nhà tổ nhà họ Lục đi thẳng tới nhà họ Phó. Trưởng thôn bảo người già trong thôn trông chừng ông ta, biết Lâm Hâm là một phần tử nguy hiểm, một khi có hành động gì lập tức gọi người. Người trong thôn vẫn rất nghe lời của trưởng thôn, rất nhanh thôn dân đều biết. Ba anh em và ba chị dâu nhà họ Phó bỏ cuốc chạy về. Chú Tư đi làm ở trong huyện, không thể để người khác ức hát, P. Lục Hương. Cách chương.